Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690 vứt bỏ. Toruk Mekto cực kỳ ngạo mạn mà gầm rú. Nguyên trụ dân thần thái khác nhau. Có sợ hãi. Có hưng phấn. Có phỏng đoán. Bella nhìn hai mắt. Còn đừng nói. Cái này Toruk Mekto xác thật rất cường. Ném tới trên địa cầu cũng có thể đi theo kim cương làm tiểu đệ. Đơn thuần nói thực lực nói. Sosker Buffalo cái kia đồ ăn cấp hiếu thắng một mảng lớn, thực lực không yếu. Nhưng cũng chưa nói tới rất mạnh. Nàng một lóng tay Toruk Mekto. Ý bảo The Driller thượng. Nhìn hung tàn vô cùng nhào lên tới The Driller. Toruk Mekto hoảng sợ. Nó là toàn bộ Pandora chuỗi đồ ăn tầng cao nhất. Chay mặn không kỵ. Nhưng nó nhìn The Driller kia hoàn toàn từ kim loại cấu thành thân hình cũng có chút ngốc. Thứ này có thể ăn sao? Chính mình muốn cùng thứ này giao thủ. Nó hai chân dùng sức. Cánh dùng sức vỗ. Theo bản năng liền bay đến giữa không trung giữa. The Driller ngẩng đầu xem nó. Ý tứ là ngươi xuống dưới. Ta khở a. Ta mới không được. Toruk Mekto quan sát nửa ngày. Cũng không tìm được The Driller nhược điểm. Chẳng sợ có Eva mệnh lệnh. Nó cũng không muốn đi xuống cùng như vậy cái thiết ca đạt đánh nhau. The Driller khiêu khích giống. Nhau. Răng nanh phát ra liên tiếp ca ca, giòn vang. Toruk Mekto tắc như là hùng ưng giống nhau không ngừng kêu to. Một cái sẽ không phi. Một cái đánh chết cũng không đi xuống. Hai bên trực tiếp rằng co ở bên nhau. Bella nhịn không được một trận vô ngữ. Này còn đánh cái giám a. Eva nhưng thật ra rất đắc ý. Thấy được sao? Ta bộ hạ sẽ phi. Người cái kia không được còn không phải là sẽ phi hành sao? Người chờ. Lưu lại một câu. Bella tiếp tục khai truyền tống môn. Hình thể khổng lồ băng xương cự long Small thực mau liền hoàng. Đầu từ truyền tống môn chung đi ra. Bella liên tục đem truyền tống môn mở rộng hai lần. Gia hỏa này mới buông xuống Pandora. Hắn đã đến làm cho cả nguyên trụ dân bộ lạc độ ấm đều giảm xuống hơn 30 độ. Lạnh thấu xương gió lạnh trống rỗng xuất hiện. Người chết tiếng khóc truyền vào mỗi một cái nguyên trụ dân trái tim. Người quấy giày ta ngủ. Nữ nhân. Băng xương cự long sinh mệnh trình tự rất cao. Cho dù đối Bella. Hắn cũng không tính thực thuận theo. Bella chỉ vào không trung Toruk Mekto. Gia hỏa kia có thể bị ngươi ăn luôn. Small nhìn về phía không trung. Toruk Mekto đồng dạng có điểm mờ mịt mà nhìn qua. Nó hai cánh triển khai mới 30 mét. Nhưng là băng xương cự long đâu. Cánh triển nhẹ nhàng hơn 100 mễ. Cứ việc Toruk Mekto nháo không rõ băng xương cự long kia bộ xương muốn như thế nào phi hành. Nhưng nó vẫn là chưa chiến trước khiếp. Hình thể chênh lệch quá lớn. Thượng. Bella duỗi tay một lóng tay. Băng xương cự long liền mang theo một cổ gió lạnh. Nhào hướng Toruk Mekto. Đánh không lại làm sao bây giờ? Ở Eva ra mệnh lệnh. Đánh không lại cũng đến đánh. Toruk Mekto căng ra đầu nghênh chiến. Nó mượn dùng tự thân càng thêm nhanh nhạy hình thể. Ở băng xương cự long tấn công nháy mắt. Vòng nửa vòng. Lợi chảo mãnh đánh Small cổ ca ca ca. Một trận dồn dập tạp âm vang lên. Giống như là dùng móng tay hoa pha lê. Toruk Mekto lợi chảo liền băng xương cự long cổ chỗ băng cứng cũng chưa phá vỡ. Ngược lại bởi vì lần này công kích đem chính mình rơi vào băng xương cự long công kích trong phạm. Vì một mồm to bao hàm nhiệt độ thấp cùng vong linh hơi thở đông lạnh khí phun ở Toruk Mekto cánh. Thượng. Cái này Pandora chuỗi đồ ăn đỉnh bá chủ đào cũng có chút thực lực. Cánh dùng sức vỗ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức chấn vỡ cánh thượng hàn băng. Chịu đựng vong linh chi lực ăn mòn, bay đến một khác sườn trên ngọn cây. Lúc sau là một trốn lại trốn, long tức, long cánh đả kích, long đuôi cùng long chảo. Nó một chút cũng tiếp không được. Chỉ có thể dựa vào nhanh nhẹn tới chu toàn, nhanh nhẹn rất cao a, Bella không cho rằng chiến. Đấu kết quả sẽ có cái gì trì hoãn? Cứ việc băng xương cự long đối Toruk Mekto có điểm mèo vờn chuột ý tứ. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, Eva tự hồ cũng nhìn ra thế cục đối bên ta bất lợi. Nàng thực mau lại ở phụ cận trong rừng cây triệu hoán tới một cái tân bộ hạ tham chiến, bước quyền. Chuyển nhẹ nhàng nện bước. Giống như ban đêm vũ giả Terminator từ trong rừng đi ra, thứ này ngoại hình có điểm như là địa cầu. Liệp báo, chính là hình thể lớn không ít. Terminator cao 3 mét, thể trường 6 mét, trọng 2 tấn. Này đây nhanh nhẹn tăng trưởng động vật, Bella vừa thấy đại hỉ. Cái này vừa thấy liền sẽ không phi. The Driller, giao cho ngươi. Terminator bị Eva lừa dối lại đây. Còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. The Driller răng nanh liền cắn hướng nó cổ. Đây là thứ gì? Đối phó qua hai chiêu. Nó quay đầu liền chạy. Lần này The Driller nhưng không do dự. Hồng ngoại theo dõi hình thức hạ. Cho dù là đêm tối, Terminator ở nó hình ảnh hệ thống nội cũng không sở che giấu. Chui xuống đất, đột kích, bạo khởi, liên tiếp công kích phương thức suy diễn một thanh cái gì gọi là ban đêm giết chóc máy móc băng. Xương cự long ở không trung truy Toruk Mekto, The Driller dưới mặt đất truy Terminator. Eva còn chưa từ bỏ ý định, nàng làm nguyên trụ dân trung mạnh nhất chiến sĩ ra tay. Bella bên này tác phái thượng Pyramid Head, hai cái hiệp một quá. Pyramid Head sử dụng ván cửa đại đao chém đứt đối phương trường mâu. Lúc sau nhất chiêu hoành phách, Pandora nguyên trụ dân trung mạnh nhất chiến sĩ Sua Tây đã bị chặn ngang chém vì hai đoạn, hai phút. Sau, The Driller một mồm toái thịt mà phản hồi hiện trường. Bella nhìn về phía cực nơi xa, băng xương cự long truy kích Toruk Mekto thời điểm gặp điểm ngoài ý. Muốn, Small đã trọng thương Toruk Mekto. Nhưng là bọn họ phi hành đến có điểm xa. Chiến đấu động tĩnh cũng có chút đại. Đưa tới Pioneer bên kia nhân loại binh lính, Bella cấp băng xương cự long một cái tạm thời dừng tay. Mệnh lệnh, trọng thương Toruk Mekto rơi xuống mặt đất. Phi thường trùng hợp mà gặp Pioneer thượng đầu bếp. Vương mập mạp thực lực thiệt tình không yếu. Thân thủ nhanh nhẹn. Là một cái linh hoạt mập mạp, hắn cùng Toruk Mekto tới lui qua mấy chiêu. Cuối cùng dùng Kamatai ma lực tiên bó trụ Toruk Mekto, ở sinh tồn cùng tử vong chi gian. Này đầu Pandora tinh cầu chuỗi đồ ăn bá chủ không thể không hướng vương mập mạp tỏ vẻ thần. Phục vương mập mạp đến Pandora tinh cầu cái thứ nhất ban đêm. Liền đem tọa kỵ soát tới rồi. Cũng đạt được một cái sử thi cấp danh hiệu. Toruk Mekto béo kỵ sĩ. Ở Mike Quarick mang đội sắp tìm thấy được giao chiến khu vực thời điểm. Hắn khai truyền tống thuật mang đi Toruk Mekto cầm. Cho ngươi tân tọa kỵ trị thương đi. Toruk Mekto bị Small bị thương thực trọng. Nếu mặc kệ. Cuối cùng khẳng định sẽ biến thành băng xương Toruk Mekto. Bella khai cái truyền tống môn. Đem hỏa diễm hoa chất lỏng ném cho vương mập mạp. Cuối cùng một hồi khó mà nói thắng thua. Nhưng cho dù chỉ tính mặt khác kia hai tráng, thắng lợi cũng thuộc về nàng, ngươi thua. Dựa theo ước định, ngươi không thể dùng phương thức của ngươi can thiệp viên tinh cầu này. Eva còn có điểm không phục, nhưng cũng không có càng tốt biện pháp. Thời gian dài cùng Bella câu thông, làm nàng rất là mỏi mệt. Nàng ý thức theo đại thụ căn cần trung năng lượng suy yếu mà yên lặng đi xuống, Bella nhìn trước mắt. Nguyên trụ dân. Vô luận là băng xương cự long, The Driller vẫn là Pyramid Head, đều làm nàng uy thế trình gấp trăm lần mà mở rộng tiểu bộ phận nguyên trụ dân ở giống giận. Còn thừa tuyệt đại bộ phận tắc ở vào mờ mịt trạng thái. Tộc đàn hiện tại là bị mẫu thần vứt bỏ. Hết chương.